Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, phần 18, chương 18 lần đầu tiên tiếp xúc Khinh Phong cũng không có nói lời nói, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, quan sát đến cái kia ngồi dưới đất nghỉ ngơi người chơi. Hắn ăn mặc một kiện màu đen to rộng áo choàng. Đem thân thể sở hữu bộ phận đều giấu ở áo choàng dưới. Cái gì đều nhìn không thấy, càng nhìn không ra nam nữ. Trong tay của hắn cũng không có cầm vũ khí, cho nên vô pháp phán đoán hắn chức nghiệp. Duy nhất có thể suy đoán ra tới chính là hắn cấp bậc sẽ không quá thấp, ít nhất là ở 50 cấp trở lên. Nói cách khác, hắn không có khả năng đồng thời đối phó nhiều như vậy xa xa mà lông tóc vô thương. Kỳ thật này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Khinh Phong muốn biết, hắn là như thế nào đối phó như vậy nhiều xa xa. Bọn họ tiến vào trò chơi vãn. So với bọn hắn sớm tiến vào trò chơi rất nhiều người chơi đều đã cấp bậc rất cao. Thậm chí cũng ra rất nhiều đẳng cấp cao người chơi. Khinh Phong biết, nếu muốn kẻ tới sau cư thượng, nếu muốn ở vận mệnh khai phục một năm lúc sau còn có thể tại trò chơi này chiếm được chủ đạo địa vị. Chỉ là dựa ngày thường châu chấu chiến thuật là không đủ. Rốt cuộc châu chấu chiến thuật rất nhiều thời điểm đều là dựa vào biển người tới đem server đôi. Vượt rớt. Cũng không quá yêu cầu người chơi tố chất cùng thao tác. Chỉ cần đem server nhân số chiếm được đệ nhất lúc sau, cấp tốc xả ra thì tốt rồi. Nhiệm vụ lần này lão bản không có nói sai. Vận mệnh là một cái cùng dĩ vãng đều không giống nhau trò chơi. Không nói cái khác, chỉ nói nó trò chơi nhân số liền không phải giống nhau trò chơi có khả năng bằng được. Liền tính hắn có đại quy mô người chơi cơ sở, có thể sử dụng chiến thuật biển người. Chính là, nhân số càng nhiều, cho hắn mang đến phiền toái lại càng lớn. Quá nhiều người chơi số đếm sẽ trở thành một cái thật lớn gánh nặng. Làm hắn ở trong trò chơi bước đi duy gian. Huống chi, thịnh thế, thanh danh ở trò chơi giới trước sau là không tốt lắm. Trước bọn họ phía trước tiến vào trò chơi hiệp hội chỉ sợ đối bọn họ đã là thập phần đề phòng. Nếu muốn ở này đó hiệp hội khẩu hạ đoạt thực càng là khó càng thêm khó. Nhiều như vậy bất lợi, chỉ có thể làm Khinh Phong chuyển một cái ý nghĩ. Hắn lúc này đây không có khả năng đơn thuần chỉ dựa vào chiến thuật biển người tới hoàn thành nhiệm vụ, càng quan trọng là hắn cần thiết kéo một đám cao cấp người chơi, thật giống như là lính đánh thuê giống nhau, cho bọn hắn nhất định chỗ tốt, làm cho bọn họ vì chính mình sử dụng. Chờ đến thịnh thế, rời khỏi trò chơi lúc sau, liền cùng những người này một phách hai tán, cả đời không qua lại với nhau. Tuy rằng nghe tới vô tình vô nghĩa, chính là ở ý lợi trong thế giới. Ai lại không phải như vậy, đúng là có như vậy tính toán, cho nên Khinh Phong đã bày mưu đặt kế. Thịnh thế, hiệp hội sở hữu cao tầng cùng trung tầng, toàn diện tuyển nhận cao cấp người chơi, liền tính là thọc gậy bánh xe cũng muốn đào thượng một đám lại đây. Mà chính hắn bởi vì hiện tại cấp bậc quá thấp, tạm thời còn không có gặp được thích hợp cao cấp người chơi. Hắn hôm nay buổi sáng còn đang suy nghĩ chuyện này đâu. Lại không có nghĩ đến. Buồn ngủ gặp gối đầu. Giữa trưa liền gặp gỡ cái này người. Tuy rằng đối mặt cái này người chơi, hắn cái gì đều không rõ ràng lắm. Chính là có một loại mãnh liệt cảm giác chấn động ở hắn trong lòng. Cái này người tuyệt đối là một cái cao cấp người chơi. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Chính là ở nhìn thấy cái này người bắt đầu. Loại này ý tưởng cũng đã ở Khinh Phong trong lòng mọc dễ nảy mầm mấn. Hiện tại chỉ là muốn tìm một gái cùng hắn đáp lời phương pháp là được. Diệp Từ lặng lặng ngồi ở khoảng cách đổi mới điểm khá xa trên bờ cát. Chính như mỗi lần thanh song quái lúc sau muốn nghỉ ngơi giống nhau ân tĩnh. Bả vai lão Lục đã có thể mở to mắt. Một đôi đại đại kim sắc đôi mắt ục ục chuyển. Toàn thân cũng trường ra tinh tế màu ngân bạch vảy. Mềm mại mà giàu có dẻo dai. Nó ném cái kia đã thô không ít cái đuôi. Thường thường phát ra vài tiếng ngao ngao thanh âm. Nhắc nhở Diệp Từ chính mình đói bụng. Liền sẽ được đến một khối không tồi thịt. Cái này làm cho nó thập phần vừa lòng. Mà nó sau lưng đã trường ra cánh tới. Bất quá, tiểu đến đáng thương. Thoạt nhìn giống như là hai mảnh hơi mỏng cánh hoa. Kiểu nộn vô cùng. Cùng trang trí phẩm không sai biệt lắm. Diệp Từ nhìn này đôi cánh. Muốn dựa vào chúng nó bay lên tới. Chỉ sợ còn có một đoạn thập phần dài dòng thời gian đâu. Nàng đang ở chờ đổi mới. Một bên đùa với ghé vào trên đuôi lão Lục, liền cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt hướng tới nàng thẳng bước lại đây. Diệp Từ ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt, nhìn phía kia ánh mắt bắn lại đây phương hướng. Kia năm cái tân nhân cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Chỉ là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn nàng, chẳng lẽ là muốn cùng nàng đoạt đổi mới điểm. Diệp Từ khẽ cười cười, này mấy cái tân nhân nhưng thật ra rất có gan dạ sáng suốt. Phải biết rằng vừa rồi cũng có mấy sóng tân nhân tiểu đội lại đây. Bất quá nhìn xem trên mặt đất xà thi, liền đánh lui trống lớn, chủ động thối lui. Nhưng thật ra bọn họ, chẳng lẽ nhìn không ra chính mình cấp bậc cáo bọn họ rất nhiều. Muốn cướp trách bọn họ là tuyệt đối so với không thượng sao. Bình thứ tự đến trước và sau nguyên tắc. Diệp Từ nhưng không có tôn lão ái ấu tâm tư. Chỉ là ngồi ở chỗ kia bất động. Lặng lặng nhìn này đàn người chơi muốn làm cái gì. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve lão Lục phía sau lưng. Nó thoải mái đến thẳng ân hừ hừ kêu to. Thoạt nhìn rất là hưởng thụ. Sao lại có thể trực tiếp đem này đó tân nhân người chơi đuổi đi đâu? Diệp Từ nghĩ nghĩ, chính mình ra tiếng ngăn cản. Này đại khái là trực tiếp nhất biện pháp. Bất quá cũng sẽ có vẻ chính mình quá bá quyền chủ nghĩa. Không tốt lắm Money vẫn là làm cho bọn họ biết khó mà lui đi. Nàng nhìn nhìn thời gian. Tiếp theo sóng xa xa liền phải đổi mới. Một lần đổi mới 100 hơn xa xa, cũng không phải cái này cấp bậc người chơi có thể đối phó. Liền tính bọn họ 5 người tiểu đội thao tác cực kỳ phong tao. Chính là rốt cuộc song quyền khó địch 4 chân. Bọn họ chỉ cần kiên trì không được, tự nhiên mà vậy sẽ rút đi. Mà chính mình cần phải làm là đem lần này đổi mới nhường cho bọn họ. Hơn nữa hảo hảo quan khán bọn họ chật vật liền hảo. Diệp Từ kiều kiều khóe miệng. Kỳ thật nàng thật là không thiện lương đâu. Hoa thương chuyển biến tốt phong không nói gì. Chỉ là lặng lặng nhìn cái kia mang áo choàng người chơi. Biết hắn là muốn đánh thăm cái kia người chơi chi tiết. Nhìn xem có thể hay không vì thịnh thế, sử dụng. Chính là nàng suy xét càng có rất nhiều. Nơi này quá mức nguy hiểm. Nếu vẫn luôn đứng ở chỗ này nói, chỉ cần một đổi mới xa xa, bọn họ tuyệt đối đánh không lại. Nếu là nói vậy, chỉ sợ không có cơ hội ở thăm cái này người chơi chi tiết. Vì thế nàng còn nói thêm, Khinh Phong, muốn đổi mới chúng ta đánh không lại. Nếu không phải trước tiên lui đi, Khinh Phong quay đầu nhìn Hoa Thương, hơi hơi nhíu một chút mày, nhìn ra được tới hắn cũng không tưởng liền như vậy từ bỏ. Hoa Thương làm sao không hiểu biết Khinh Phong ý tưởng, nàng vươn tay, nhẹ nhàng cầm Khinh Phong thủ đoạn, có một số việc cấp không được, trò chơi người chơi là nhất thế lực, Muốn bọn họ thần phục chỉ cần làm cho bọn họ thấy càng cao cấp, cấp bậc, càng bá đạo trang bị cùng càng nhiều đồng vàng là được. Nếu không có này đó, ngươi tùy tiện trả lời là sẽ bị làm lơ. Kinh Phong thừa nhận Hoa Thương nói được đều đối. Chính là, liền cái này người chơi tên chức nghiệp đều không thể biết rõ ràng liền rời đi nói. Chỉ sợ về sau liền rốt cuộc ngộ không thấy hắn. Vì cái gì đối hắn như vậy cảm thấy hứng thú. Vẫn luôn đứng ở Khinh Phong mặt sau một cái thợ săn nhẹ nhàng hỏi. Ta cũng không phải đối cái này người cảm thấy hứng thú. Ta chỉ là muốn biết hắn là dùng cái gì phương pháp đem này đó xa xa giết chết. Không để dùng vũ khí, liền vô pháp sử dụng kỹ năng. Hắn như thế nào làm được? Là bắc vẫn là che giấu chức nghiệp. Khinh Phong nghiêng đầu đối cái kia người ta nói. Theo sau hắn cười cười. Miêu tử, ta không tin ngươi không hiếu kỳ. Cái kia gọi là miêu tử thợ săn hắc hắc cười hai tiếng. Muốn đổi mới, chúng ta trước tiên lui ra đổi mới điểm đi. Đứng hắn đổi mới điểm, vạn nhất bị hắn cấp giết, chính là mất nhiều hơn được. Khinh Phong gật gật đầu. Một hàng năm người rời khỏi đổi mới điểm, ở cùng Diệp từ xa xa, tương đối địa phương ngồi xuống. Như thế, làm Diệp từ kỳ quái. Này, vài người không đoạt quái, ngồi xuống làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nhìn nàng biểu diễn? Nàng nhưng không có cái này hứng thú. Huống chi, nàng cũng không muốn cho người biết. Chính mình trên tay có rất nhiều đàn thương tiểu bô môn sơ hiện tại không thể so trước kia. Thịnh thế, đã tiến vào vận mệnh. Mà, thịnh thế, người hiện tại nhiều là tân nhân. Nếu làm cho bọn họ biết chính mình có loại này đàn thương tiểu bom. Lấy, thịnh thế, năng lực nếu không bao lâu. Các nàng hiệp hội che giấu về điểm này tiểu bí mật liền sẽ bị. Thịnh thế, cấp đào đến danh mạch sạch sẽ. Huống chi, nàng hiện tại còn mang theo lão lục. Nàng nhưng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết lão lục tồn tại. TT, xa xa đổi mới. Vô số điều xa xa đều ngưỡng đầu. Phun đỏ tươi lưỡi rắn. Phát ra TT thanh âm. Nghe tới có chút buồn nôn. Ghé vào Diệp Từ đẩy thượng lão lục đối với loại này tạp âm thập phần bất mãn. Bởi vì bọn họ cuối giây nó nghỉ ngơi. Nó trừng mắt, hướng về phía một đám xa xà nhe răng trợn mắt. Phát ra giống giống tiếng kêu. Lộ ra kia tinh tế tiểu răng sữa. Thoạt nhìn tư thế nhưng thật ra thực đủ. Chính là vóc dáng quá tiểu. Cấp bậc quá thấp. Làm khoảng cách rất xa xa xà nhóm toàn bộ đều không có chú ý tới. Như vậy phản ứng làm lão lục thập phần phẫn nộ. Này quả thực là trần trụi khiêu chiến nó long uy sao. Nó dứt khoát đứng lên hướng về phía chính mình gần nhất xa xa tiếp tục gầm rú. Bất quá thanh âm kia thật sự quá non. Đương lão lục lại một lần bị xa xa cấp xem nhẹ lúc sau. Diệp Từ cũng rất là đau lòng sờ sờ nó đầu, ân ủi nó có chút uể oải tinh thần. Ai, thoạt nhìn, này long ở không có biến thành thành niên phía trước. Cuộc sống này quá đến cũng không tốt lắm a. Đang lúc lão lục ủy khuất cùng Diệp Từ làm nũng thời điểm. Diệp Từ nhạy bén phát hiện đối diện tiểu đội cái kia nữ đạo tặc biến mất. Mà có một cái xa lạ hơi thở đang ở tới gần chính mình. Nàng cong cong khóe miệng. Này tuyệt đối là cái kia nữ đạo tặc. Tưởng đánh lén vẫn là. Nàng bất động thanh sắc dùng áo choàng đem lão lục cấp bao trùm ở. Sau đó quay đầu hướng tới cái kia nữ đạo tặc lén đi phương hướng nhìn lại. Hoa Thương trong lòng cả kinh. Cái này người cảm giác cũng quá nhạy bén đi. Chính mình khoảng cách hắn ít nhất còn có 100 mã. Hắn cũng đã phát hiện chính mình. Chỉ sợ cái này người tuyệt đối không phải pháp hệ chức nghiệp. Mà là đạo tặc. thợ săn hoặc là chiến binh. Nếu bị phát hiện, Hoa Thương cũng không cần phải lại che giấu. Nàng liền hiện ra ra thân hình, mà ở đối diện xem Mưu Tử cả kinh. Hoa Thương tỷ, như thế nào ly đến như vậy xa liền hiện ra thân hình? Khinh phong đối này cũng thập phần khó hiểu. Hắn cấp Hoa Thương đã phát một cái mật ngữ, thực mau phải tới rồi. Hoa Thương trả lời, cái này làm cho Khinh Phong hơi kinh hãi. Hoa Thương bị phát hiện cái gì? Chẳng những Mưu Tử cơ hồ cả kinh nhảy dựng lên, ngay cả mặt khác mục sư cỏ lao đãng cùng chiến sĩ bầu trời đầy sao cũng cơ hồ cả kinh nhảy dựng lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.